Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1550, chương 1550, 40,000 năm tuế nguyệt. Mưa gió trường ca, hiểu thiên tôn thể nội, thái đế nửa cái nguyên thần đang gào thét, tranh đoạt hiểu thiên tôn nhục thân trưởng khống quyền, hiểu thiên tôn nửa người mất đi chi giác, bị thái đế nguyên thần chiếm trước. Lập tức đã mất đi thong dong, sau đầu của hắn liên tiếp thiên cung tán phát ra, hóa thành đại thiên đình, trực tiếp trấn áp luyện hóa thái đế. Trong khoảnh khắc thái đế nguyên thần liền vỡ nát, biến thành hắn chất dinh dưỡng. Thực lực của hắn quá mạnh, cho dù là thái đế nguyên thần với hắn mà nói, cũng vô pháp tạo thành bao lớn tai họa ngầm. Hắn khôi phục nhục thân trưởng khống quyền, sau một khắc liền muốn xuất thủ giết chết Lăng Thiên Tôn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, khoảng cách gần như thế, căn bản sẽ không cho Lăng Thiên Tôn bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Hắn tốc độ xuất thủ nhanh chóng, đủ để cho Lăng Thiên Tôn không kịp thi triển ra thần thông không đổi. Ngay tại lúc hắn muốn động thủ trong nháy mắt, thần thông không đổi lưu truyền, nửa cái thái đế nguyên thần lại từ xuất hiện, cùng hắn tranh đoạt nhục thân trưởng khống quyền. Hỗn trướng, hiểu thiên tôn lại là nửa người mất đi chi giác, trong lòng một cỗ ảo não chi khí không chỗ phát tiết, đành phải lại lần nữa đem thái đế nguyên thần phá hủy luyện hóa. Ngay lúc này, Lăng Thiên Tôn đã phi thân lui lại, Tần Mục cũng từ trong đại mạc xoay người vọt lên. Thần tàng lĩnh vực để thương thế của hắn rất nhanh toàn bộ khôi phục. Cùng Lăng Thiên Tôn tụ hợp, Lăng tỷ tỷ thần thông cũng không xấu. Tần Mục cười nói, là ngươi dạy thật tốt. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đúng vào lúc này, chỉ nghe hiểu Thiên Tôn thanh âm truyền đến. Lăng Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn, các ngươi coi là thần thông không đổi liền có thể để cho ta bị khốn tại thái đế. Từ đây bó tay, quá coi thường ta hiểu vị tô, vật chất không đổi, bất quá là vật chất biến hóa, nhưng vũ trụ mở thái sơ thời kỳ, căn bản không tồn tại vật chất, vô hình vô thái, là vì thái sơ, là vì tiên thiên nhất khí. Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, lập tức quơ lấy thái dịch quải trượng, phi tốc phóng tới Trảm Thần Đài. Lăng Thiên Tôn theo sát phía sau, hai người tốc độ cực nhanh, nhưng là trên Trảm Thần Đài hiểu Thiên Tôn nhục thân nguyên thần đã bắt đầu hướng tiên thiên nhất. Khí trạng thái chuyển biến, tiên thiên ngũ thái, năm loại chí cao đại đạo, thần thông không đổi là cố định vật chất thần thông, từ thần thông có thể đổ ngược dòng thời gian đến xem. Lăng Thiên Tôn ngươi thật sự có chỗ hơn người. Ngay cả ta cũng không thể với tới chỗ, nhưng là đối với ngũ thái đại đạo tới nói, ngươi có khả năng khắc chế, chỉ có trong thái cực đại đạo cùng thái sơ đại đạo phân ra tới thần thức chi đạo thôi. Hiểu thiên tôn thanh âm truyền đến, tại hai người còn chưa đuổi tới Trảm Thần Đài lúc, thân hình của hắn cũng đã biến mất, hoàn toàn hóa thành tiên thiên nhất khí. Không chỉ có hắn hóa thành tiên thiên nhất khí, thậm chí ngay cả thái đế nửa cái nguyên thần cũng theo đó hóa thành tiên thiên nhất khí. Lăng Thiên Tôn lập tức cảm ứng được, chính mình thần thông không đổi bị phá. Phá giải thần thông không đổi người thứ nhất chính là Tần Mục. Tần Mục là dùng thái thủy chi đạo hữu hình vô chất. Không có vật chất chỉ có năng lượng thái, đến phá giải thần thông không đổi, mà hiểu Thiên Tôn lại là dùng thái sơ chi đạo. Hóa thành tiên thiên nhất khí đến phá giải, thủ đoạn của hai người, trăm sông đổ về một biển, từ Lăng Thiên Tôn có vật chất không đổi ý nghĩ, đến hoàn toàn khai phát ra thần thông không đổi, trải qua 960,000 năm thời gian, không thể bảo là không dài dằng dặc. 960,000 năm qua. Lăng Thiên Tôn vì một mục tiêu người khác nhìn không có khả năng thậm chí hoang đường phấn đấu. Rốt cục hoàn thành loại thần thông này, bỏ ra vất vả, tiếp nhận chua xót, có thể nghĩ, nhưng mà vẻn vẹn đi qua 40,000 năm. Thần thông không đổi liền bị người phá vỡ. Thời đại tiến bộ nhanh chóng. Có lẽ chỉ có Lăng Thiên Tôn dạng này tịch mịch thiên tài mới có lớn lao cảm ngộ. Bất quá thần thông của nàng ngoại trừ vật chất không đổi bên ngoài, còn có một trọng khác cao thâm mạt chắc tác dụng. Đó chính là quay lại đến lúc trước. Đây là cho dù Hiểu Thiên Tôn cũng vô pháp phá giải địa phương. Mà lại, Hiểu Thiên Tôn đưa nàng thần thông không đổi đập vào thái cực chi đạo trước đó, nghiễm nhiên đem nàng cùng tiên thiên ngũ thái đặt song song. Cho rằng nàng là có thể cùng thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực sánh vai cùng tồn tại. Hắn đối với Lăng Thiên Tôn đánh giá độ cao, khiến cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Tần Mục cùng Lăng Thiên Tôn đã tìm đến. Lăng Thiên Tôn thi triển thần thông không đổi, công hướng nhục thân thiên đế, ý đồ trước vây khốn bộ thân thể này, để tránh Hiểu Thiên Tôn đạt được bộ thân thể này. Một bên khác, Tần Mục thái dịch quải trượng thì đâm về Hiểu Thiên Tôn biến thành tiên thiên nhất khí. Có lẽ hắn thương không đến Hiểu Thiên Tôn, nhưng là thái dịch quải trượng nhất định có thể. Hai người hai bút cùng vẽ, phải tất yếu đem Hiểu Thiên Tôn ngăn lại, nếu không thực lực đã đạt tới lấy lực thành đạo Hiểu Thiên Tôn. Trở lại trong nhục thân thiên đế của mình, nên sao mà đáng sợ. Hai người bọn họ thần thông một trước một sau, Tần Mục lấy thái dịch quải trượng làm kiếm, tốc độ càng nhanh, thi triển kiếm pháp chính là phá kiếp kiếm, mặc kệ đối phương là tiên thiên nhất khí hay là thái sơ chi đạo, hắn đều sẽ lấy chính mình phá hết tất cả đại đạo phá kiếp kiếm, đem đối phương hoàn toàn phá vỡ. Từ khi tìm hiểu Hồng Mông phù văn đằng sau, hắn liền có lòng tin này. Tiên thiên ngũ thái cũng không phải vô địch. Ngay tại thái dịch quải trượng đâm trúng Hiểu Thiên Tôn biến thành tiên thiên nhất khí trong nháy mắt, bất ngờ xảy ra chuyện. Trên trảm thần đài lại thêm ra một thân ảnh, chính là Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn cười ha ha một tiếng, khom người hướng đoàn tiên thiên nhất khí kia cúi đầu, cất cao giọng nói: "Phụ thần, ta đến tế bái ngươi." "Nguyện phụ thần, hình thần vĩnh cố." Hắn khom người cong xuống, sau lưng lập tức hiện ra một hình bóng, chính là Thái Tố thần nữ. Thái Tố thần nữ cúi đầu nhẹ nhàng, vốn là tiên thiên nhất khí trạng thái Hiểu Thiên Tôn lập tức từ một khí trạng thái trở nên có hình có chất, có thân thể, có tóc da, có máu có thịt, không cách nào lại độ hóa thành tiên thiên nhất khí. Tần Mục thái dịch quải trượng thôi động kiếp kiếm, suy suy suy, vô số kiếm quang bộc phát, chỉ một thoáng đem Hiểu Thiên Tôn đâm thủng trăm ngàn lỗ. Hiểu Thiên Tôn đẫm máu từ trên trảm thần đài bay ngược mà đi, lăn lông lốc nhập vào trong đại mạc. Thái sơ đạo huynh, ai nói tiên thiên ngũ thái lực lượng mạnh yếu là dựa theo xuất hiện tuần tự xếp hạng? Thái Tố thần nữ cười khanh khách nói: "Ngũ thái ở giữa vốn không phân chia mạnh yếu, thực lực mạnh yếu là nhìn riêng phần mình lĩnh hội, riêng phần mình tu hành. Lúc trước Hiểu Thiên Tôn nói trong ngũ thái, Lăng Thiên Tôn có thể phá thái cực chi đạo, trong lúc vô hình thổ lộ ra ý nghĩ của hắn, cho rằng tiên thiên ngũ thái, năm loại chí cao đại đạo, xếp hạng càng trước liền càng mạnh, mà Thái Tố thần nữ chiêu này, trực tiếp đem hắn từ tiên thiên nhất khí trạng thái đánh về nhục thân trạng thái, để hắn bị Tần Mục gây thương tích. Cho nên Thái Tố thần nữ nhịn không được trào phúng hắn hai câu. Bất quá, từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, tiên thiên ngũ thái ở giữa cũng không phải là đơn giản thứ tự trước sau cùng mạnh yếu trình tự. Ngũ thái xếp hạng thứ tư Thái Tố, lúc sinh ra đời so xếp hạng thứ hai Thái Sơ càng không hoàn chỉnh. Nàng là bị Tần Mục dẫn tới vũ trụ thứ 16 trong phá diệt đại kiếp, không thể không sớm xuất thế, ngay cả trong chứng nguyên dịch cũng bị Tần Mục chiếm đi. nàng tiên thiên không đủ, cũng không bằng Thái Cực Cổ Thần huynh muội, nhưng là một chiêu tâm tưởng sự thành, liền để thân là Thái Sơ Hiểu Thiên Tôn cũng bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Hạo Thiên Tôn cùng Tần Mục một kích thành công, hai người gần như đồng thời biến chiêu. Hạo Thiên Tôn từ trong cúi chào thẳng lên thân eo, thôi động vạn đạo thiên luân chém về phía Tần Mục, mà Tần Mục thì là cũng cầm quải trượng, khom người cong xuống, vạn đạo thiên luân vẻn vẹn một kích, liền đem Tần Mục đập đến thịt nát xương tan, mà Tần Mục khom người cúi đầu, Hạo Thiên Tôn ngực nổ tung, hóa thành một đoàn hỗn độn chi khí, lộ ra xương ngực. Hạo Thiên Tôn mỉm cười, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng nhắc đến. Mục Thiên Tôn, ngươi có thể thương tổn được ta, cũng có thể kiêu ngạo. Hắn nói đến đây, đột nhiên sắc mặt đại biến, trước mặt hắn lại xuất hiện một cái Tần Mục. Hạo Thiên Tôn không nói lời gì, vạn đạo thiên luân phủ xuống, mà Tần Mục kia thì khom người cúi đầu. Oanh, lại là một tiếng chấn động kịch liệt từ trên Trảm Thần Đài truyền đến. Hạo Thiên Tôn ngực rách tung tóe, mà Tần Mục bị hắn đánh cho vỡ nát. Hạo Thiên Tôn cắn răng, thôi động vạn đạo thiên luân. Thiên luân như là một ngụm cối xay khổng lồ, đem Tần Mục mài đến vỡ nát, mài đến ngay cả cặn bã cũng không dư thừa một chút. Hắn lại khom người cúi đầu. Thái Tố thần nữ lập tức xuất thủ, đem Tần Mục hóa thành một đoàn Thái Tố chi khí, không còn tồn tại. Hạo Thiên Tôn thu hồi vạn đạo thiên luân, Tần Mục lại tốt bưng quả nhiên đứng trước mặt của hắn. Đối với hắn khom người cúi đầu, Hạo Thiên Tôn nắm chặt nắm đấm, đấm ra một quyền, Tần Mục lốp bốp nổ tung, hóa thành bột mịn. Thái Tố thần nữ cũng không lo được suy nghĩ nhiều, chờ không kịp Hạo Thiên Tôn thăm viếng nàng, trực tiếp từ xuất thủ, đem Tần Mục ma diệt. Nhưng mà đoàn Thái Tố chi khí này tán đi, trước mặt bọn hắn lại xuất hiện một cái Tần Mục, lại là cũng cầm Thái Dịch quải trượng, một chiêu nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du hướng Hạo Thiên Tôn cong xuống. Hạo Thiên Tôn gầm thét, sau lưng đại thiên đình nổi lên, 36 tòa thiên cung phiêu diêu, từng tòa bảo điện cùng thiên cung hòa lẫn, tráng lệ bao la hùng vĩ, nguyên thần của hắn từ từ bay lên, rộng rãi vô biên, bàn tay đè xuống, còn chưa rơi trên người Tần Mục, Tần Mục cũng đã bị khủng bố áp lực nghiền nát, hóa thành kiếp cho, ngực Hạo Thiên Tôn phá vỡ một cái động lớn, lộ ra thẳng thắn nhảy lên trái tim. Hắn uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí, hiển thị rõ đương thời mạnh nhất thiên tôn vô thượng thần uy. Tần Mục lại một lần đang yên đang lành xuất hiện ở trước mặt của hắn, lại là khom người cúi đầu. Hạo Thiên Tôn kêu to, Lăng Tiêu bảo điện nở rộ vô tận đế uy, đem toàn bộ thiên hà bốc hơi, chỉ còn lại có một tòa Trảm Thần Đài. Bốn phía đại mạc phong bạo quét sạch, vô số thi cốt bị cuốn lên trên trời. Oanh, hắn đánh xuống một đòn, nổi lên giữa không trung sa mạc đột nhiên trầm xuống, hung hăng đập xuống đất, đại mạc tính cả Tần Mục cùng một chỗ nghiền nát. Lần này đáng chết đi, hắn giận không kềm được, ngực trái tim bị Tần Mục oanh phá. Mục Thiên Tôn, ngươi còn có thể không chết. Hắn đạo tâm hỗn loạn, trên đời này chỉ có một người có thể loạn đạo tâm của hắn. Người này chính là Tần Mục. Trăm vạn năm trước trên Giao Trì Thịnh Hội, Tần Mục để lại cho hắn không thể xóa nhòa bóng ma. Coi như Hạo Thiên Tôn tu luyện tới tầng 30 đạo cảnh, đạo tâm tu dưỡng cực cao, không kém hơn Tần Mục, nhưng là đối mặt Tần Mục lúc, đạo tâm của hắn hay là sẽ loạn. Còn chưa có chết, Tần Mục thanh âm truyền đến. Hạo Thiên Tôn con ngươi đột nhiên co lại, ngưng mắt nhìn lại, đột nhiên sắc mặt đại biến, chỉ gặp Tần Mục đang yên đang lành xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhưng không phải một cái Tần Mục, mà là hơn 2 vạn cái Tần Mục. Những Tần Mục này xếp thành một hàng, giống như là quán xuyên dài đến 40,0005 dòng sông thời gian. Hạo Thiên Tôn, người lén lút chui vào thiên hà truy tung ta, đến cùng từ trong bao nhiêu hư ảnh của ta xuyên qua. Hơn 2 vạn cái tần mục kia cùng nhau hướng hắn xem ra. Trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Ngươi xuyên qua bao nhiêu hư ảnh, liền có bấy nhiêu cái ta. Ta những hư ảnh kia, cũng không phải là nhằm vào ngươi cùng Thái Đế mà lưu lại thần thông không đổi, mà là nhằm vào chính ta lưu lại thần thông không đổi. Hạo Thiên Tôn gian nan nhìn lại, phát hiện đại mạc biến mất, thiên hà tái hiện, Lăng Thiên Tôn Hiểu Thiên Tôn cũng không thấy bóng dáng. Trên đầu trường hà này, chỉ có hắn, Thái Tố, cùng hơn 2 vạn cái tần mục, chúng chiêu, trong lòng của hắn yên lặng nói, tại đạp vào thiên hà xuyên qua mê vụ một khắc này, hắn cũng đã trúng chiêu. Hạo Thiên Tôn, tần mục thứ nhất khom người cúi đầu, vẫn như cũ là nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du một chiêu này. Cao giọng nói, để chúng ta đến xem thử, là ngươi có thể đánh giết 40,0005 qua lại này, 26,423 cái ta, hay là ngươi tồn tại lấy lực thành đạo này, chết trong tay ta, bị ta giết chết tại trong tuế nguyệt 40,0005 này. Cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.